Cả thế gian trong túi. The World in My Pocket. Tác giả James Harley Chase. Dịch giả Quang Huy. Tập 8, chương 19. Morgan và Black đứng tránh sang bên cạnh cửa. Họ đứng nép một bên và ngang ngóng. Khi không nghe thấy gì, họ đưa mắt nhìn nhau. Black thở gấp hỏi: "Có lẽ tay này đang giả chết, Morgan nhỉ?" "Rất có thể," Morgan trả lời. Cả hai vẫn đứng bên cạnh cửa. Một đứa thò tay vào trong tìm khóa cửa. Thomas hé mắt theo dõi bọn chúng. Tay anh tí nữa thì nhấn cò, nhưng anh cố gắng nằm im lấy sức. Morgan đã mở toàn cánh cửa buồng lái. Cánh cửa bật về phía Black đứng. Cánh cửa đang ngăn hắn, làm cho hắn khó nhìn vào trong buồng lái. Morgan đưa mắt nhìn rất nhanh. Hắn thận trọng thò đầu vào. Hắn muốn nhận ra một xác người đang nằm vật trên sàn. Hai mắt nhắm nghiền, mặt tái, trắng bệch như sáp nến. Morgan vừa nói vừa thở nhẹ. Ổn cả. Hắn đã chết. Quay lại phía Black. Thomas nghĩ thầm. Chưa đâu, thằng khốn à. Mày sẽ nhận ra ngay điều đó bây giờ đây. Như một xác chết, nhưng chưa hẳn đâu. Anh mang hết sức và nghị lực để nhấc khẩu súng đang nằm trong tay. Anh cảm thấy khẩu súng lục lúc này nặng ghê gớm, phải đến hàng tấn. Anh nhẹ nhẹ quay hướng nòng ra cửa, nơi Morgan đang đứng. Morgan tay lăm lăm khẩu súng, nòng chỉ vào Thomas. Hắn nghĩ rằng anh đã chết. Cái mặt xanh tái như nến sát thế kia, làm sao mà sống được? Phải lôi hắn ra khỏi xe và đem chôn ngay. Morgan nhìn Black. Hắn đang đứng bên kia tấm cửa. Qua cửa kính, hắn ngó vào buồng lái, cố xem trạng thái của Thomas ra sao. Thomas mở mắt. Cẩn thận! Black thét lên. Hắn định giơ súng, nhưng cánh cửa đang ngăn cách hắn và Thomas. Thomas và Morgan nổ súng cùng một lúc. Tiếng nổ hòa làm một. Viên đạn của Morgan xuyên trúng cổ Thomas, làm anh chết ngay tại chỗ. Thomas bắn trúng bụng đối thủ. Morgan khuỵu xuống, nằm phủ lên xác Thomas. Shippo thét lên hoảng sợ, anh ta ngây dại hồi lâu. Black đứng đần ra một lúc như cây gỗ. Sau đó, hắn bước tới đẩy cánh cửa để kích sang phía bên kia. Cánh cửa chẹt vào chân Morgan. Hắn bước tới nâng Morgan dậy. Morgan nhìn Black bằng ánh mắt yếu ớt. Không thể qua được rồi. Hắn thầm thì, nhưng Black còn nghe rõ. Chúc các bạn may mắn. Edda, chiếc xe này rất cần cho anh và rất cần cho cả bọn. Chúc may mắn. Black sực tỉnh lại. Hắn bỗng nghĩ ngay rằng phải mở cho được các đựng tiền. Phần mỗi người bây giờ là 250.000, vì số tiền trong xe kia chỉ còn chia cho 4 người, chứ không phải là 5 như trước. Chương 20. Căn nhà nhỏ mà họ thuê ở khu nghỉ có buồng ngủ, buồng khách, có bếp và nhà tắm. Người ta quảng cáo rằng căn nhà đó tiện nghi và hợp thời trang. Trong phòng ngủ có 2 giường, trong buồng khách có 2 ghế đệm mềm, có giường xếp và ghế con. Mới nhìn qua không ai có thể nghĩ rằng căn nhà đó sẽ có 4 người trú. Giả là căn nhà đó là được cất lên riêng lẻ, rất xa các nhà khác. Căn nhà để cho các đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau hưởng thắng trăng mật. Người điều hành khu nhà nghỉ đã vừa cười vừa nói với Shinny như vậy. Rất may là căn nhà nhỏ đó hiện chưa có ai thuê. Một đôi vợ chồng trẻ vừa trả lại vào chiều hôm qua. Người thông báo những tin đó tên là Hatfield đã ngồi nhờ chiếc Buick để đến khu nghỉ. Ông ta tự giới thiệu là người quản lý điều hành ở đây. Ông ta nhìn Kitson mãi, nhìn thấy anh có vẻ căng thẳng, lo lắng, ít nói, chỉ trao đổi 3 câu suốt chặng đường. Ông cho rằng có lẽ chàng trai này đang căng đầu lo lắng cho việc sắp xếp đêm tân hôn. Cũng hơi khó hiểu là đã có cô vợ xinh đẹp như vậy thì còn lo lắng làm cái quái gì. Cô gái cũng tỏ ra không bình thường. Điều đó có lẽ dễ hiểu. Tất cả các cô gái ngoan bao giờ cũng lo lắng trong thời gian hưởng thắng trăng mật. Hatfield nghĩ như vậy bằng tình cảm rất thật lòng. Ông ta cố gắng lưu tâm cho cô gái những gì tốt nhất. Ông chị vẫn có thể đánh ngay xe cùng móc nhà đến chỗ căn nhà. Sau đó chỉ chỗ bến thuê thuyền nếu họ cần chơi trên hồ. Ông khẳng định rằng sẽ không có ai quấy rầy hai người. Mọi người ở đây sống rất biết điều, cô Harrison ạ. Ông ta nói với Shinny ngay sau khi đã chỉ nhà và giới thiệu các nơi trong khu. Họ sẽ đi lại thăm nhau, nhưng tôi sẽ bảo họ cho các bạn yên tâm bên nhau trong những ngày đầu. Ông đưa mắt nhìn Kitson đang lạnh lùng đứng cạnh đó. Tôi sẽ thông báo cho khách nơi đến, các bạn cứ yên tâm hưởng trọn những gì đã mong đợi. Trước lúc trời tối, họ không thể làm gì được. Khoảng thời gian còn lại này đối với họ quá nặng nề. Vì những gì đã xảy ra trong ngày thật ghê gớm, nặng nề và đáng sợ quá. Họ ngồi để định thần lại. Shinny vào phòng ngủ nằm xuống giường. Vì quá căng thẳng và mệt mỏi, nàng thiếp đi. Kitson ngồi thừa người, hút thuốc liên tục và đưa mắt nhìn toa móc. Black và Shippo phải ngồi lại trong xe cùng với hai xác chết. Đây là những giờ phút rất căng thẳng. Khi trời tối, Black cùng Shippo chuyển vào nhà, vẫn còn sợ hãi. Shippo gieo cái thân hình phì nộn của mình xuống ghế, hai tay che mặt, ở dưới mắt có vết bầm tím. Đó là vết do Black đánh khi anh định bỏ chạy lúc đang trên đường đến khu nghỉ. Anh đã kêu thét và luôn đập đầu vào thành móc giống như người bị động kinh. Black đã phải đánh Shippo rất đau, tí nữa thì làm anh ta ngất xỉu. Khi Shippo tỉnh lại, anh lồm cồm bò trên sàn xe và đứng dậy, ngồi ủ rũ, im lặng. Trong suốt 7 tiếng, anh cùng Black phải ngồi trên móc để chờ trời tối, mà cửa sổ lại bị đóng chặt để ruồi không vào được chỗ có xác chết. Có lẽ cả hai sẽ không bao giờ quên được những phút rùng rợn này. Black cùng Kitson đi vào rừng để tìm vị trí thích hợp tiến hành chôn Morgan và Thomas. Shippo trong lúc chuẩn bị cho chuyến làm ăn này đã có mang theo một cái xẻng, vì vậy bây giờ nó rất được việc. Kitson và Black thay nhau đào huyệt. Họ im lặng làm việc dưới ánh trăng. Cả hai lo lắng vì có thể nhìn rất rõ nơi họ làm việc nếu có ai chơi thuyền đêm đến gần. Dùng hồ này trong các tối có trăng rất sáng. Cả hai nghe rõ tiếng nói từ xa đưa lại. Có một lần họ phải nằm phục xuống vì có một đôi trai gái ôm nhau đi sát qua. Mãi sau nửa đêm họ mới làm xong công việc lấp đất và ngụy trang bề mặt bằng lá và cỏ rác. Sau đó họ thở phào đi về phía căn nhà nhỏ. Họ đã mệt lử. Shinny đang ngồi trên ghế dựa lớn, gác khẩu súng lục trên đùi. Cô đang canh giữ Shippo, còn anh ta thì đang ngủ gục trên chiếc giường xếp. Black đóng cửa, hắn bước đến chiếc ghế bành thứ hai và gieo mình xuống đó. Mặt hắn trắng bệch như màu một tảng mỡ cừu, các bắp thịt trên mắt luôn giật giật. Có chuyện gì đấy? Chắc là chuyện không vui. Hắn quay về phía Shinny hỏi. Cô gái trông cũng hơi tái, trong mắt nàng thoáng hiện lên bóng đen mệt mỏi. Cô trông không được đẹp như mọi khi, nhưng giọng nói vẫn rất cứng cáp. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ có điều anh ta luôn gian lơn muốn xin bỏ về nhà. Chỉ có thể bỏ đi khi đã mở xong két tiền. Nghe thấy tiếng quát của hắn, Shippo giật mình mở mắt. Anh nheo mắt dưới ánh đèn. Sau đó khi nhận ra ba người đang nhìn mình, anh nhõm dậy và ngồi im, bàn tay run run, nét mặt thể hiện sự mệt mỏi tột cùng. Ê, tôi bỏ cuộc thôi. Tiếng nói phát ra từ phía Shippo. Tôi xin nhường các anh phần của mình. Tôi không muốn tham gia thêm vào vụ này. Hãy nhận lấy phần tiền của tôi rồi cho tôi về. Nếu không có Morgan thì tôi cũng chả tham gia vào vụ này. Hắn đã thuyết phục tôi bằng được. Nếu muốn, các anh cứ tiếp tục công việc của mình. Còn tôi về nhà, về với cái xưởng của mình. Black chăm chú nhìn Shippo, hắn gằn giọng. Không được. Shippo lau lau tay lên quần. Bộ mặt to béo của anh ta sáng lên dưới ánh đèn. Ed, mong anh đừng quá chấp. Tôi xin nhường lại các anh phần của mình. Cả một số tiền khổng lồ đấy. Tôi không cần gì hết, chỉ muốn về nhà. Không, không thể về nhà được. Black nói với giọng đều đều. Shippo nhìn Kitson cầu khẩn. Này, chú mày, đây là một việc ghê rợn. Cả hai ta đã có lúc không muốn tham gia. Morgan cố thuyết phục chúng ta. Thôi, hai ta cùng bỏ về đi, cho họ tất cả số tiền. Tớ và chú mày có thể cùng nhau làm việc và thu nhập chắc sẽ rất khá. Có chú mày, ta thêm một người giúp việc tốt bụng, tài năng. Còn gì bằng, Kitson nhỉ? Lách gầm gầm gầm gừ. Đủ rồi, anh sẽ phải mở cho bằng được chiếc cát. Shipper lắc đầu. Không, Ad à, tôi phải về thôi. Tôi không thể chịu đựng được trong tình trạng như thế này. Tôi sẽ dạy các bạn cách mở cát. Như vậy, các bạn sẽ biết cách để tự làm lấy. Anh cùng Ginny làm nốt phần còn lại. Còn tôi không thể ở lại thêm nữa. Mỗi người các bạn sẽ có nửa triệu đô la. Tôi trao phần mình cho các bạn. Kitson cũng vậy. Và chúng tôi sẽ trở về nhà. Black đưa mắt nhìn Kitson. Thế anh cũng muốn bỏ cuộc à? Cái chết ghê rợn của Morgan đã tác động mạnh đến Kitson. Nhưng rồi dần dần anh cũng trở lại bình tĩnh. Cảm giác cơn ác mộng mà anh vừa trải qua khi mang đi chôn hai xác người làm cho anh thay đổi ý nghĩ. Nó không những làm anh không sợ mà làm anh càng quyết tâm dấn bước. Vì anh hiểu được rõ ràng rằng không có con đường nào khác, chỉ có một quyết định hoặc được cả hoặc mất cả. Bây giờ anh không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì. Không phải anh cần số tiền kia mà anh thấy chỉ còn cách ở lại. Anh nói, không. Chú mày chưa thể hiểu được điều mình vừa nói đâu. Shippo đau khổ thốt lên. Chú mày cũng phải đi thôi, đi cùng với tôi. Cần gì phải nghĩ ngợi nữa. Chúng ta cùng bỏ cuộc. Tốt nhất là bỏ ngay bây giờ và đi cùng tôi. Tôi không đi đâu cả. Kitson trả lời, anh không rời mắt khỏi Ginny. Shippo thở dài. Thế thì tôi sẽ đi. Tôi biết mọi việc sẽ tàn dở. Ba người đã chết. Cái đó không tiền nào thay được. Morgan nói với mọi người rằng cả thế gian nằm gọn trong túi. Thế giờ đây hắn nằm ở đâu? Nằm trong một cái hố mới đào. Thế mà các người chưa hiểu ra ư? Rồi không muốn ăn hết. Anh ta đứng dậy. Tôi phải đi thôi. Black giới tay lấy khẩu súng trên đùi Ginny chỉa vào mặt Ripple. Ripple, anh phải mở bằng được chiếc cát. Nếu không tôi sẽ giết anh và cũng chôn vào một hố với Morgan ở góc rừng kia. Hắn nói điều đó rất bình tĩnh lạnh lùng. Shippo hiểu rằng thằng cha này không đe dọa mà đã nói là hắn làm thật. Shippo đứng hồi lâu, im lặng nhìn đầu nòng súng, sau đó chậm chạp và bất lực ngồi xuống ghế. Thôi vậy, anh nói và nét mặt trông già hẳn đi. Các người đã ép ta phải ở lại, nhưng ta nhắc lại cho các người hay rằng việc này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu, rồi xem. Black đặt súng xuống và hỏi, anh đã kết thúc bài diễn văn của mình chưa? Đã nói hết chưa? Tôi không cần nói thêm điều gì nữa. Shippo gục đầu. Tôi đã nhắc các người, hãy nhớ rằng công việc này sẽ không dẫn đến cái gì tốt đẹp đâu. Thôi được. Black quay lại về phía Ginny và Kitson. Chúng ta đã tạm điều hòa được việc này. Bây giờ chúng ta còn lại 4 người. Có nghĩa là mỗi người sẽ nhận thêm 50.000 nữa cho phần của mình so với tính toán trước đây. Chúng ta chia đều phần của Frank cho mọi người. Chúng ta phải tiến hành công việc đến cùng như kế hoạch đã được vạch ra. Kitson cùng Ginny sẽ tiếp tục đóng vai một đôi vợ chồng trẻ đang hưởng tháng trăng mật. Tôi cùng Ripple làm việc trong móc. Chỉ khi có tiền chúng ta mới tặng đi. Đồng ý chứ? Ginny và Kitson gật đầu. Thôi, như vậy là đủ. Black đứng dậy bước qua phòng và rút chìa khóa ra khỏi ổ, đút nó vào túi, quay lại nói. Với tôi, hôm nay như vậy là đủ, tôi đi ngủ đây. Hắn bước lại bên Shippo, động khẽ vào anh ta. Thôi, lên chiếc ghế dựa đi anh béo ạ. Như vậy hôm nay tớ phải nằm trên cái giường xếp này. Shippo mệt mỏi đứng dậy chuyển sang chiếc ghế tựa. Black thả mình xuống giường xếp, hắn vừa nằm vừa cởi giày và nói. Trong phòng kia có một cái giường nữa dành cho anh bạn đây, người chồng hờ ạ. Hãy vào đó đi chứ. Cái sành đã quá mệt nên anh cũng không muốn nổi nóng. Anh ngã lưng lên ghế tựa. Ginny đã bước vào phòng ngủ, đóng cánh cửa lại. Họ nghe thấy tiếng khóa cửa. Này anh chồng hờ, không gặp may rồi. Hắn cười đỡ giả, tắt đèn. Hình như anh không được lòng cô ta rồi. Cái sành rít lên khe khẽ. Im mồm. Cái sành rít lên khe khẽ. Sáng hôm sau vào lúc 7 giờ sáng, Ginny bước vào phòng khách, kéo các rèm cửa lên đánh thức Kitson, Shippo, Black. Black ngồi nghe dậy, vừa run run vừa thò tay với súng lục. Kitson chưa được tỉnh hẳn, ngẩng đầu nhìn theo bóng Ginny khi cô bước vào bếp. Shippo mình mẩy đầu nhừ vì tư thế nằm không được thoải mái lúc nằm ngủ, đang nắng nắng cắt bắp thịt. Ginny nhắc. Đã đến giờ các anh vào xe, trên hồ đã có người. Black nhướng lông mày, hắn đứng dậy bước vào nhà tắm. Sau 10 phút hắn bước ra khi đã tắm táp và cạo râu. Hắn nói với Shippo. Đi tắm qua đi, trông ông cứ như thằng ăn mày ấy. Shippo nhìn hắn buồn rầu, bước vào buồng tắm. Cùng lúc Shippo trở ra phòng khách, thì Ginny đã bưng vào bữa sáng gồm cà phê, trứng rán, bít tết và nước cam. Khi đưa đến trước mặt Black, cô nói, tốt hơn hết là ăn ở trong xe mốt. Mắt Black ánh lên vẻ tức giận, hắn nói, này cô em nghe đây, bây giờ ở đây ta là người chỉ huy. Giờ đây chiến dịch do ta chỉ huy, hiểu chưa? Hắn cầm khay thức ăn. Ginny nhìn hắn ngạc nhiên kèm theo sự khinh thị. Ở đây không có ai là người chỉ huy cả, và cả Morgan cũng không phải là người đứng đầu. Chúng ta đã thỏa thuận rằng anh và Shippo chỉ vào nhà khi trời tối, còn trời sáng thì vào xe mốt để giữ kín tung tích. Nếu như anh có ý định không chấp nhận kế hoạch này thì cứ nói thẳng ra. Nhẹ nhàng một chút, cô bé thông minh của tôi. Chúng tôi sẽ ăn ở trong mốt. Bây giờ cô sẽ được ở lại với thằng bạn trai của mình. Rõ khéo. Ginny quay đi không thèm để ý đến mấy câu chăm chọc ấy. Cô bước vào bếp. Hãy bỏ cái kiểu đùa cợt đó đi, để cô ta yên. Kitson đứng dậy. Này, nhớ giữ mồm giữ miệng. Hãy ra xem có ai ở gần chỗ đổ xe không và mở cửa mốt. Kitson hơi ngập ngừng, song anh cũng bước ra khỏi nhà. Mặt trời buổi sáng chói chang. Anh đưa mắt quan sát. Sau khi không thấy ai ở gần nơi đổ xe, anh tiến lại mở cửa, vẫy tay ra hiệu cho Black và Shippo. Cả hai vội vàng chạy ra. Kitson tức giận sập cửa và khóa lại. Anh bước vào nhà, Ginny đang ráng đĩa trứng ốp lết. Kitson bước vào buồng tắm, tắm qua, cạo râu. Anh mặc chiếc quần jeans và chiếc áo sơ mi thể thao. Khi Kitson bước vào phòng khách, Ginny đặt đĩa trứng rán còn nóng lên bàn. Kitson vụng về nói, trông rất ngon, đây là phần của Ginny hay phần tôi? Cô trả lời khô khan, tay rót cà phê. Tôi không ăn sáng. Cô ngồi xuống chiếc ghế tựa, lưng quay nghiêng về phía Kitson. Kitson ngồi vào bàn, cảm thấy rất đói nên anh ăn ngon lành. Mấy quả trứng được rán rất khéo và anh cũng rất thích món trứng. Theo tôi có lẽ tốt hơn hết chúng ta nên ra khỏi nhà, thuê một chiếc thuyền hoặc làm một cái gì đó. Đúng đấy. Kitson thấy hẫn vì Ginny quá dữ kẻ. Họ ngồi trên mốc tha hồ mà nóng. Anh hy vọng chủ đề đó sẽ làm Ginny vui lên. Đến trưa thì trong ấy sẽ nóng như ngồi trên lò lửa. Ginny vẫn thản nhiên trả lời. Đó là việc của họ phải lo. Nói xong, Ginny quay vào bếp, cô vào buồng tắm. Trước lúc đó, Kitson kịp nhìn nét mặt của người bạn gái. Trong nhà tiếp tục im lặng. Một lúc sau, Ginny xuất hiện ở cửa. Cô nói ngắn gọn. Đi thôi. Kitson đưa mắt nhìn cô. Ginny đã trang điểm, những nét son chì cả mắt làm cô tươi trở lại, nhưng cái ánh mắt kia vẫn không hợp với những gì đang thể hiện trên mặt. Kitson đứng dậy, anh cố tránh nhìn thẳng vào mắt Ginny và nói, phải kiếm vài tờ báo. Đúng thế. Ginny bước ra phía cửa, hình như không một bộ quần áo nào có thể đẹp hơn thế. Kitson theo sau, bước ra ngoài cửa chói chang ánh mặt trời. Họ đi qua chiếc cổng con, cả hai khoan khoái đón lấy những tia nắng buổi sáng. Họ nhìn chiếc mót cũng đang hứng nắng. Cả hai đều nghĩ rằng trong đó tí nữa cả Shippo và Black sẽ rất vất vả. Hai người đi cạnh nhau, bỏ xa ngôi nhà. Họ im lặng. Con đường đất dẫn đến văn phòng quản trị Hatfield. Bên cạnh văn phòng là một cửa hàng bán lương thực nhỏ. Khi bước ra khỏi rừng, Ginny tiến sát Kitson, đặt bàn tay của mình lên cánh tay Kitson. Khi bàn tay lạnh giá của Ginny đụng vào tay anh, Kitson thấy lạnh lạnh. Anh đưa mắt nhìn Ginny rất nhanh. Cô nhìn Kitson cười yếu ớt. Thứ lỗi cho Ginny về chuyện vừa qua do Ginny tự gây ra. Chỉ vì thấy rối bời nên không giữ được bình tĩnh. Bây giờ mọi việc đã tạm ổn rồi. Khi họ đến văn phòng, Hatfield chạy ra đón. Ông tươi cười. Ôi, lạy Chúa tôi, anh Harrison à, anh thật hạnh phúc. Ông chìa tay về phía Kitson. Thôi, hãy im lặng, đừng trả lời. Tôi trông thấy tất cả hạnh phúc thể hiện trên nét mặt các bạn. Ginny cười vui vẻ. Kitson vụng về bắt tay Hatfield. Ginny nói, cảm ơn ngài Hatfield. Ông thật có tài khi khen ngợi một việc gì đó. Tuyệt thật đấy. Chúng tôi cảm ơn ông. Xe thư đã đến chưa? Chúng tôi muốn mua một ít báo. Mua báo à? Hatfield ngạc nhiên nhấn lông mày. Những đôi vợ chồng trẻ không nên quan tâm đến báo chí. Nhưng không sao, xe bưu điện đã đưa các báo đến buổi sáng. Có thể nói ngay với các bạn rằng không có gì hấp dẫn lắm ngoài tin một vụ cướp xe chở tiền. Nét mặt cởi mở của ông ta điểm một nụ cười. Giữa chúng ta mà nói thì phải thừa nhận các bạn trẻ ấy thật tài giỏi. Họ đã giấu biến đi đâu đó $1,000,000 mới nguyên. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu có 1,000,000, không ai biết là số tiền đó biến đâu mất ngay sau vụ cướp. Nhưng sự việc rõ ràng là bọn cướp đang giữ số tiền đó. Chiếc xe bọc thép có một bộ khóa đặc biệt do những bộ óc kỹ thuật tài giỏi nhất làm ra. Lấy được tiền đó cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Chiến dịch này thật táo bạo, trước đến nay chưa xảy ra bao giờ. Hatfield lật chiếc mũ ra sau gáy và cười với đôi bạn trẻ. Khi đọc những thông báo này trên báo chí, tôi nghĩ trong trí nhớ của tôi thì khu vực này chưa có một vụ cướp nào táo bạo và lớn như vậy. Chiếc xe thì biến mất. Các bạn hãy tưởng tượng mà xem. Chiếc xe có kích thước như vậy mà tất cả các lực lượng cảnh sát, các đơn vị quân đội bỏ công sức tỏa ra khắp các nẻo đường mà không thấy một dấu vết nào. Ông ta vào văn phòng lấy báo. Ginny và Kitson đưa mắt nhìn nhau. Sau đó một phút, Hatfield xuất hiện ở cửa, cầm theo một tờ báo trong tay. Ông vẫn tiếp tục sôi nổi nói, có thể các bạn không lấy cả, nếu cần thì cầm theo tờ Herald, nó có nhiều tin mới nhất. Kitson nói, không, tôi xin lấy cả. Anh trả tiền và cầm mấy tờ báo do Hatfield đưa. Các bạn ở đó ra sao, có cần thêm thứ gì không? Hatfield hỏi. Ginny trả lời, cảm ơn ông, rất tốt, chúng tôi không cần thêm thứ gì nữa đâu. Chương 22. Khi Kitson cầm cùi đọc báo, thì Ginny sang cửa hàng bán thực phẩm. Trang đầu của các báo đều nói về vụ cướp, có chụp ảnh chiếc ô tô chở tiền, ảnh người lái xe và người vệ sĩ. Bộ tham mưu quân khu đã đặt giải thưởng $1,000 cho ai tìm được chiếc ô tô. Ở bộ chỉ huy lực lượng cảnh sát, các phóng viên đã được biết là người lái xe có thể đã thông đồng với toán cướp vì không tìm thấy anh ta đâu. Cổ Kitson khô lại, nhưng anh vẫn cố đọc tiếp. Thì Bradford đến tìm mua báo. Đó là người mà hôm qua định xin giúp đỡ Kitson chữa xe trên đường đến khu nghỉ này. Chào anh, Harrison. Anh đã mua được báo đây à? Ở đây anh thấy thế nào? Tuyệt phải không? Kitson gật đầu. Dình, ở đây rất tốt. Chắc anh đang đọc việc bọn cướp đã chiếm chiếc xe chở tiền. Sáng nay tôi cũng được nghe qua đài. Chính quyền cho rằng hình như chiếc xe đó được giấu ở gần đâu đây trong các khu rừng. Bây giờ họ huy động các đơn vị quân đội để tiến hành tuần tiễu kiểm soát các con đường. Dùng cả máy bay, nhưng không có kết quả gì. Chúng không để lại dấu vết nào hết. Kitson gật đầu, tay xếp tờ báo lại. Đúng thế, đúng thế. Không hiểu sao mà chúng lại giấu được chiếc xe. Trong lúc đó bao nhiêu người săn lùng tìm kiếm. Hình như người lái xe cũng tham gia vụ này phải không? Và người vệ sĩ đáng thương bị hạ sát. Họ nói vậy mà. À, anh ta tên Dixon. Hẳn phải có trách nhiệm quan tâm đến người quả phụ. Hatfield cũng lắng nghe câu chuyện, ông nói chêm vào. Người ta viết trên báo là bọn cướp tạo ra một vụ tai nạn xe cộ giống như thật. Thế có nghĩa là trong bọn có một phụ nữ. Người vệ sĩ đã kịp báo về chuyện đó, nhưng chúng đã bắn chết anh ta. Hắn đang kiểm tra lại xem các anh chàng Thomas nào đó có quan hệ gì với người phụ nữ kia không. Bradford nói, tôi thấy cũng có thể tham gia lĩnh thưởng. Thằng bé nhà tôi đã nói rằng khi dạo chơi trong các khu rừng quanh đây, nó sẽ tìm thấy chiếc xe chở tiền. Đồ ngốc, nhưng chưa chừng mà thật cũng nên. Cứ để cho nó tìm, như vậy cũng đỡ nghịch cái khác, để chúng tôi còn thở nữa chứ. Thật là một thằng bé kỳ lạ và tự tin. Nó làm cho vợ tôi phát quản cả lên. Hatfield lắc đầu và nói, chúng không đưa xe đến đây đâu. Ở khu vực này đông người qua lại, chúng cố tình chọn nơi này để giấu xe, thì có lẽ sẽ là Foxwood, vì ở đó không có ai qua lại, rừng ở đó không có đường cho xe đi. Ginny rời cửa hàng, tay xách một làn thức ăn đầy. Chào cô Harrison. Bradford lên tiếng, tay nhấc mũ. Và anh chị cũng đã đến được nơi đây, chúng ta lại gặp nhau. Đã đến. Ginny trả lời, cô cười, trao túi hàng cho Kitson, rồi sờ vào bắp tay anh, nghiêng người dựa vào Kitson. Cô cười với hai người đàn ông, họ cũng chăm chú nhìn cô một cách thích thú. Hatfield nói, rất đúng kiểu, cô hãy sử dụng chồng như đã quy định, dù lúc này còn có thể. Vợ tôi cũng thường nói ông chồng chỉ có ích khi thiếu chỗ mang các túi hàng. Ginny liếc yêu Kitson. Theo em, anh còn có ích vào nhiều việc nữa, anh yêu nhỉ? Kitson đỏ mặt, những người lớn tuổi hơn thì cười gian khoái chí. Thật thú vị khi được nghe câu nói rất vui như thế. Nếu như cô cháu gái tôi mà nghe được những câu đó thì hay biết mấy. Họ vui vẻ vì thấy mình trở lại bên cạnh tình cảm, tình yêu của đôi bạn trẻ. Thưa ngài Hatfield, liệu chúng tôi có thể lấy thuyền đi trên hồ được không? Tất nhiên rồi, bây giờ là lúc thích hợp đấy, vì chưa nóng lắm. Hai anh chị đã biết nhà thuê thuyền ở đâu chưa? Hãy nói rồi, anh ta sẽ lo lắng chu đáo mọi việc. Ginny quay mắt ngước nhìn Kitson. Có lẽ chúng ta đi thôi, anh nhỉ? Bradford thấy hai người sắp đi, bèn nói. Chúng tôi rất hân hạnh được vui cùng các bạn. Cô Harrison ạ, rất mong và mời các bạn đến với gia đình tôi. Nhà số 20, có lẽ cách các bạn độ một dặm đường. Rất hân hạnh khi được các bạn đến thăm. Hatfield khẽ chạm vào vai Bradford. Họ đang bận với tháng trăng mật. Họ còn quan tâm gì bạn bè xung quanh ngoài tình cảm của hai người. Ginny cười duyên, tay kéo Kitson theo mình. Cả hai bước đi trên đường đất. Đôi Ginny áp sát vai Kitson. Hai người đàn ông dõi theo bóng họ, rồi nhìn nhau với vẻ luyến tiếc. Hatfield nói, chàng trai đó thật may mắn, một cô gái tuyệt vời, giữa chúng ta, nói thật chứ, nếu được thay chân anh ta thì hết ý. Bradford mỉm cười, chẳng có lời khen nào giá trị bằng giá trị thực chất của họ, chắc ông định nói như vậy. Chương 23. Ginny và Kitson quay về ngôi nhà nhỏ của mình. Ginny mang túi thức ăn vào bếp, còn Kitson khi tin rằng gần đó không có ai đã nhẹ nhàng gài cửa sổ móc. Khuôn mặt đỏ và mệt mỏi của Black xuất hiện ở cửa. Black cằn nhằn. Có việc gì thế? Ở đây nóng thế mẹ, rồi còn chết cứng nữa là cửa sổ cũng không được mở hé. Có chuyện gì nào? Kitson đưa báo qua cửa sổ. Tôi mang báo đến đây, các anh cần gì nữa không? Không, thôi xéo ngay đi. Black biến mất sau cánh cửa. Hắn dựa vào thành móc, nơi Zippo đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu mang ra từ căn nhà nhỏ, áp tay vào cánh cửa chiếc xe chở tiền, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoay các đĩa chỉ số. Trong móc lúc này nóng dữ. Black cởi cả áo ngoài lẫn áo sơ mi. Trên bộ ngực đầy lông lá của hắn mồ hôi chảy ròng. Hắn nhìn Zippo hơi lâu, nhún vai, sau đó cầm báo ngồi thụp xuống sàn đọc. Sau nửa giờ, Black bỏ báo, đứng lên để xem công việc của Zippo tiến triển ra sao. Zippo ngồi bất động, tập trung tư tưởng, mắt nhắm nghiền, chăm chú nghe ngóng, tay xoay rất nhẹ chiếc đĩa số. Black nói, lạy Chúa anh mình cứu giấc chúng con. Này, anh định quay chiếc đĩa này như thế mãi hay sao? Zippo giật mình mở mắt, im ngay. Anh bực bội gắt. Tôi không thể làm việc nếu anh cứ luôn luôn đùa cợt như vậy. Tập 8. Anh bực bội gắt. Tôi cần một ít không khí trong lành để thở. Này, nếu chúng ta cố định rèm để không cho ruồi bay vào, sau đó hé cửa sổ thì có sao không? Black trơ tráo nói, anh cứ việc nẹp giữ rèm, nếu muốn tìm ra mã mở khóa, hãy để tôi yên, để tôi tập trung tinh thần làm việc. Black nhìn Zippo một cách độc ác, sau đó hắn lách vào phía tủ đựng dụng cụ, lấy ra chiếc búa và hộp đinh bấm. Hắn mở cửa, sau đó lấy đinh bấm đóng cố định rèm cửa vào khung gỗ. Hắn nhìn thấy một góc hồ trong xanh, nơi Ginny cùng Kitson đang chèo thuyền. Nhìn Kitson bắp tay cuồn cuộn, khua máy chèo trên làn nước. Black thấy gan tức, hắn nổi nóng lẩm bẩm. Mẹ kiếp, thằng này ăn tiền của bọn mình một cách dễ dàng quá. Đáng ra tôi phải được chơi trò thắng trăng mật này, còn hắn ngu ngơ như một thằng thổn. Shippo ngước mắt, anh nhìn Black từ sau chiếc xe bọc thép. Anh có im ngay không? Tôi không thể làm việc nếu anh cứ kẹo nhèo mãi như vậy. Thôi được, tôi im đây. Shippo xoa xoa các ngón tay đã bị tê dại vì quay chiếc đĩa số. Cho đến lúc này, anh vẫn chưa nghe thấy tiếng số nhảy như mong đợi. Anh thất vọng nghĩ rằng phải ngồi mãi như thế này trong nhiều ngày để quay chiếc đĩa mà không nhận được tiếng số nhảy nào. Mà cũng biết đâu anh lại bất lực trong việc tìm quy luật của dãy số này. Tôi phải nghĩ đây, các ngón tay của tôi đã tê dại, mất hết cảm giác rồi. Shippo bước đến phía cửa sổ đã mở và hít lấy hít để không khí trong lành đang lùi vào xe. Thế không thể dùng phương pháp khác để mở két à? Black hỏi, nhưng mắt hắn vẫn không rời chiếc thuyền đang lướt nhanh trên mặt hồ, cái sành chèo đều và mạnh. Shippo trả lời. Tôi đã nói với Morgan rằng việc mở két sẽ rất khó, mà cũng có thể không tài nào mở được. Black quay ngoắt về phía Shippo. Thế ư, tôi khuyên anh mở cho được chiếc két sắt này, Shippo à. Anh nghe thấy chứ? Tha thiết khuyên anh. Black đưa mắt đe dọa nhìn Shippo. Shippo lý nhí. Tôi không thể làm chuyện thần kỳ. Có thể cái cửa này không tài nào mở được. Black nghiến răng. Tôi nhắc lại một lần nữa, phải cố tạo ra chuyện thần kỳ. Thôi, làm việc đi. Hãy bắt tay vào việc. Càng kiên trì, chúng ta càng mau có tiền. Đến chiều, Shippo ngồi im trên chiếc ghế đậu đặt cạnh cửa sau xe, nơi có ổ khóa. Anh thôi không quay đĩa số nữa. Anh đưa cặp mắt mệt mỏi, uể oải nhìn tấm rèm cửa. Black thấy vậy phải để anh yên thân. Trong suốt 12 giờ làm việc căng thẳng vừa qua, Shippo nghỉ có 1 giờ. Anh đã tìm được số thứ nhất, đặt nó đúng vị trí. Theo anh còn lại những 5 số nữa. Như vậy đầu đã xuôi. Black nghĩ chắc đuôi sẽ lọt. Hắn thấy hy vọng. Có thể ngày mai Shippo sẽ tìm được 2 số nữa, như vậy đến cuối tuần có thể mở được cánh cửa khủng khiếp kia. Khi trời đã tối hẳn, Kitson mở cửa cho họ ra khỏi móc, cả bọn bước vào nhà. Ginny chuẩn bị cho mọi người một bữa ăn tối khá thịnh soạn, gồm trứng ốp lết, khoai tây rán với thịt cùng với mứt táo. Black, Shippo ăn như hùm đói. Trong lúc ăn, Black nhìn Kitson với con mắt tức tối. Hắn nóng mặt khi thấy Kitson đã rám nắng. Điều đó làm hắn nhớ lại rằng cả ngày hôm nay, Kitson được thở không khí trong lành, được tắm mình trong nắng, được bơi thuyền cùng người đẹp. Còn hắn, nghĩ mà tức. Shippo thì cấm cuối ăn, khuôn mặt tròn dành dạnh của anh sáng lên. Anh ăn ngon lành, nhấm nháp kỹ lưỡng để thưởng thức hết vị bùi ngọt. Đến cuối bữa ăn, Shippo đã mất hết vẻ mệt mỏi và u rũ. Sau khi cả bọn ăn xong, Black ngồi vào chiếc ghế tựa, vừa hút thuốc, vừa đưa mắt nhìn từng người. Như vậy hôm nay chúng ta đã đạt được một cái gì đó. Từ hôm nay, một người trong số chúng ta phải ngủ trong xe móc. Chúng ta phải cảnh giác, vì biết đâu có kẻ nào tò mò bỗng chui vào xe móc, nhìn thấy chiếc xe chở tiền thì khốn. Chúng ta trao việc đó cho Kitson. Ban ngày anh đã không vất vả lắm, vì vậy buổi tối chắc anh có thể ở đó được. Black nhìn Kitson với vẻ khiêu khích. Kitson nhún vai. Đối với anh như thế cũng phải. Ban ngày anh đã thật thú vị. Được một mình bên Ginny, anh và Ginny đều có cảm giác tự do hơn. Mặc dù họ nói với nhau những câu chuyện có tính chất giải trí, Ginny đã bắt đầu cởi mở hơn đối với anh. Buổi sáng, Kitson chèo thuyền đưa Ginny đi dạo hồ. Đến chiều, họ đi tắm. Mỗi khi có ai đến gần, Ginny lại cầm lấy tay anh, làm Kitson có cảm giác rất vui. Và buổi chiều khi họ đi tắm, hai người nằm phơi nắng. Kitson mặc một chiếc quần bơi, Ginny mặc một bộ đồ tắm màu trắng. Có lần, Ginny bỗng xích lại gần, rất tự nhiên nàng áp má lên chiếc vai cuộn bắp, còn tay kia đưa lên ngực anh. Trong giây phút đó, Kitson cảm thấy như băng giá tan hết. Đó là lúc sung sướng nhất của anh. Có hai người đi qua thấy đôi trai gái âu yếm với nhau như vậy, họ vội quay đi. Kirsten cố nằm im, hy vọng Ginny không rời anh. Nhưng sau khi hai người kia quay đi, Ginny liền ngẩng đầu nhìn anh và nói: Xin lỗi, Ginny đã làm cho anh bất ngờ. Không sao, tôi thấy rất vui và thoải mái. Ginny cười khanh khách và ngồi dậy. Ginny thấy anh thể hiện đúng như vậy, còn bây giờ phải xuống tắm một tí mới được. Ginny vừa chạy vừa nhảy xuống nước. Kirsten vẫn nằm tại chỗ đưa mắt nhìn theo Ginny. Cô đã tự nhiên và cởi mở hơn. Khi hai người ở bên nhau, lần đầu tiên Kirsten cảm thấy mình được Ginny mến thực sự. Theo anh, Black giao cho anh canh chiếc móc là đúng. Bất cứ thằng cha nào tò mò đi ngang qua đều có thể thò mũi nhìn vào chiếc móc nhà. Điều đó có thể làm hỏng việc. Được, tôi sẽ ra đó ngay bây giờ. Black đang chờ sự phản ứng nên khi thấy Kirsten nói như vậy, hắn ngạc nhiên lắm. Khi Kirsten đóng cánh cửa sau lưng mình lại, Black nói: Này cô bé, chắc cô cũng không phàn nàn gì nếu tôi và Zippo ngủ trên giường và cô ngủ ở giường xếp này chứ. Hắn chỉ tay: Chúng tôi đã làm việc suốt ngày, bây giờ cần được ngon giấc, cô không phản đối chứ? Ginny nhún vai: Tôi sẵn sàng, tùy các anh định liệu. Zippo nhìn Black và dằn giọng: Tôi ngủ ở giường xếp, không phải lo cho tôi. Black cười khẩy: Tùy cô bé ạ. Hắn đứng dậy móc trong túi ra một ổ bài và xóc xóc. Cô có chơi bài không? Không, tôi đi ra ngoài một lát. Nếu có thể, các anh rời khỏi đây khi tôi quay lại. Zippo hiểu ngay ý định của Black, nên anh chăm chú lắng nghe. Black sừng sùng giới theo: Tất nhiên rồi. Này, Zippo vào buồn ngủ đi, chúng ta sẽ đánh bài trong đó. Zippo đứng dậy bước sang buồn ngủ. Black nói giọng ra cửa: Bây giờ buồn này là của cô, mèo con ạ. Cô đã tiến hành sắm vai cùng ông chồng hờ của mình ra sao? Cô chưa gì với hắn chứ? Ginny xoay chiếc ghế, nhìn Black bằng con mắt khinh bỉ. Sao? Chả lẽ điều đó có ghi trong kế hoạch chiến dịch ư? Những việc như vậy rất khó đoán trước được. Có lẽ rất nhiều cô gái đã phải lòng Kirsten. Hình như hắn cũng đang cười cô đó. Ginny đứng dậy bước hẳn ra cửa. Black nhìn theo và cô nói tiếp: Cô em à, chúng ta rất đẹp đôi, tại sao em lại không nghĩ tới điều hệ trọng ấy? Ginny đã đứng ở ngoài cửa, không quay đầu lại trả lời. Anh bắt đầu loạn óc rồi đấy, Black ạ. Ginny khép cửa lại. Black thấy lúng túng, hắn đứng im một lúc, trong mắt hắn ánh lên sự bực tức, máu hắn dồn lên mặt. Hắn muốn bước theo Ginny để nói với cô rằng cô không được nói với hắn như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu rằng Kirsten sẽ rời xe và lao vào ngay nếu hắn định làm gì Ginny, mà Black thì chưa sẵn sàng ứng phó với tình huống này. Black tức giận quay lưng vào buồn ngủ. Shippo còn đang ngồi trên giường. Shippo bực bội nắm tay lại rồi duỗi ra. Này, Ed, anh không được làm phiền Ginny. Những chuyện phiền phức đối với chúng ta như vậy chưa đủ hay sao? Mà nay anh còn cố gây thêm chuyện rắc rối. Vì sao anh cứ muốn lao vào chuyện đàn bà khi công việc chưa kết thúc? Black gắt: Thôi im đi. Hắn ngồi xuống giường và chia bài. Các bạn vừa nghe xong tập 8 Cả Thế Gian Trong Túi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.